Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, sâu kiến cũng dám tính toán cự nhân. Trò chơi tiếp tục đến bây giờ, các tộc bên trong cao tầng trên cơ bản đều đã ra mặt. Lấy kia 6 vị thánh nhân đệ tử cầm đầu, hơn 10 vị đỉnh tiêm cao thủ cùng cỡ lớn công hội hội trưởng tạo thành quốc hội liên minh. Trên cơ bản bao gồm cả nhân loại hơn 9 thành người chơi. Lấy liên minh làm ra quyết nghị trên cơ bản có thể được đến chấp hành. 6 vị thánh nhân đệ tử bao quát Diệp Thần. Hắn mặc dù không tài, nhưng hắn cùng khác 5 vị thánh nhân đệ tử đồng dạng thân phận. Lại đã từng biểu hiện ra vô cùng cường đại thực lực. Dù là không tài cũng đồng dạng thu được một cái ghế. 3 cái chủng tộc đem Lạc Tinh Nguyên vây quanh ở trung ương, đều chiếm một phương, tại tam tộc chỗ giao giới, các loại quy mô nhỏ chiến đấu không ngừng phát sinh, người chơi hô bằng gọi hữu triệu tập bằng hữu tổ đội cùng ác mộng nhất tộc hoặc là nguyên thủy ma tộc PK, ở giữa chợt có chủng tộc khác muốn đi qua kiếm một chén canh, nhưng đều bị tam phương liên hợp đuổi đi. Tại nhân tộc khu vực trung ương một tòa lâm thời trong cung điện. Quốc hội liên minh vượt qua 2/3 nghị viên ở đây chính đang họp. Chủ yếu thảo luận cũng không phải là liên quan tới bí bảo thần tàng vấn đề. Cái này đã sớm quyết định. Hiện đang thảo luận chính là liên quan tới gia tăng quốc hội liên minh ghế. Có người đề nghị lần nữa gia tăng 5 cái liên minh ghế. Một đám người chính đang thương nghị. Tuệ Quang Hòa Thượng ngồi tại trên đài hội nghị, mặt không biểu tình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngay tại tĩnh tọa. Đối với liên minh chúng thành viên các loại cãi lộn tuyệt không quan tâm. Liên minh như thế nào phát triển hắn không quan tâm. Liên minh gia tăng thành viên hắn cũng không quan tâm. Mọi người cãi lộn đến có bao nhiêu lợi hại hắn cũng không quan tâm. Nếu như không phải nơi này cần một cái siêu cấp cao thủ trấn thủ, hắn sớm liền rời đi. Trên thực tế khác 4 vị thánh nhân đệ tử trong nhân loại siêu cấp cao thủ bây giờ đều không ở nơi này. Tất cả mọi người vội vàng tăng thực lực lên. Cái nào có hứng thú mở họp cái gì lan tăn cái gì khung. Lần này hắn tới đây vẫn là 5 người rất sớm trước đó thương nghị luân phiên chế độ. Lần này vừa lúc đến phiên hắn, bằng không hắn căn bản sẽ không tới. Cái này cũng không biết bọn hắn tại tranh lăn tăn cái gì. Đột nhiên Tuệ Tâm Hòa Thượng lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được có người lớn tiếng nói, vì cái gì không thể lại tăng thêm mấy cái danh ngạch. Liên minh nghị viên nếu như đủ quân số, vậy liền đem một chút không có thực lực gì thanh trừ ra ngoài. Để cường đại hơn gia nhập vào, tựa như sở vị thượng nghị viên, hoàn toàn có thể lại tăng thêm một cái ghế. Hoặc là đổi một cái, vũ thần thực lực bây giờ gần với mấy vị thượng nghị viên. Cũng coi là siêu cấp cao thủ, lại là liên minh lập xuống công lao hãn mã. Đây là mọi người rõ như ban ngày, ta đề nghị hoặc là gia tăng một cái thượng nghị viên ghế. Hoặc là để vũ thần thay thế cái kia hơn 60 năm đều không hề lộ diện. Cũng không biết có phải hay không là chết ở bên ngoài Diệp Thần. Nói chuyện chính là cỡ lớn công hội thần tộc hội trưởng Lý Thành Nam. Hắn nói cho hết lời, lập tức liếc mắt hắn cái nghị viên một chút cho cái ánh mắt, liền chuẩn bị ngồi xuống. Vừa xoay người đến một nửa, hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ, có chút chật vật quay đầu, nhìn thấy Tuệ Quang Hòa Thượng kia lăng lệ vô cùng ánh mắt. Dù là cũng không có ẩn chứa cái gì lực lượng, nhưng chỉ là trong ánh mắt tự nhiên mà vậy tán phát lực lượng cũng làm hắn toàn thân cứng ngắc khó mà động đậy. Nửa ngày hắn mới cảm giác áp lực nhỏ dần, xoa xoa mồ hôi trán trâu, nói: Tuệ Quang đại sư, ngươi chẳng lẽ có ý kiến gì sao? Tuệ Quang Hòa Thượng mặt không biểu tình đứng lên, tràn ngập tinh thần áp lực, ánh mắt quét qua tất cả người. Phần lớn người cũng không thể nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Không phải không dám, mà là không thể. Dù là có lá gan nhìn thẳng, nhưng tinh thần cường độ không đủ không thể thừa nhận kia như kiếm bàn sắc bén ánh mắt. Quét qua tất cả người một chút, Tuệ Quang mở miệng nói ra, ta lấy 6 vị thượng nghị viên người phát ngôn thân phận tuyên bố. Trục thần tộc công hội ra quốc hội liên minh, lập tức có hiệu lực. Cái gì? Hắn vừa dứt lời, toàn bộ hội trường một chút xôn xao. Tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình, coi là nghe lầm. Nhưng Tuệ Quang hòa thượng căn bản không để ý bọn hắn có nghe hiểu hay không. Cũng không giải thích ý tứ. Trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Xem ra là muốn rời đi. Ta không phục. Lý Thành Nam bị tin tức này sợ ngây người. Mặt trướng màu đỏ bừng. Cũng không lo được dĩ vắng kính sợ lớn tiếng chất vấn đến. Đồng thời có thật nhiều vị cùng Lý Thành Nam giao hảo nghị hội thành viên cũng đứng lên hướng Tuệ Quang hòa thượng hỏi thăm. Quá nhiều người hỏi thăm. Tuệ Quang mặc dù bản không muốn trả lời, nhưng nhất quán tính cách để hắn dừng bước, chuẩn bị mở miệng trả lời. Đột nhiên thiên ngoại truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Đại địa chấn động kịch liệt. Một cỗ khiến cho mọi người tim đập nhanh lực lượng kinh khủng từ bên trong lòng đất truyền đến. Tuệ Quang lập tức quay người vừa sải bước ra. Người ngừng tại nguyên chỗ bảo trì bước ra động tác. Nhưng 2 giây sau thân ảnh của hắn bắt đầu trở nên hư ảo. Lại là tại bước ra trong nháy mắt đã rời đi. Lưu lại chỉ là một cái huyễn ảnh. Lúc này Tuệ Quang đã xuất hiện tại trên cung điện không? Cùng bên ngoài cái khác, bảo trì ngẩng đầu nhìn trời người chơi đồng dạng. Một mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Kia lạc tinh nguyên trung ương to lớn hố thiên thạch phía trên bản treo bí bảo thần tàng 12 cung. Hoàng đạo, nhưng vào lúc này, kia phía trên vòm trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vô cùng to lớn cự thủ chậm rãi ấn về. Phía 12 cung hoàng đạo cái kia khổng lồ dãy cung điện. Đại thủ cùng bí bảo thần tàng va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, chói mắt điện quang từ đại thủ cùng bí bảo thần tàng ở giữa hư không nổ tung. Xa xa nhìn lại kia hư không chính tiếp nhận áp lực kinh khủng. Chính tại kịch liệt vặn vẹo biến hình, so sánh người chơi khác một mặt chấn kinh, Tuệ Quang tốt xấu còn có thể bảo trì bình thường biểu lộ. Nhưng hắn khiếp sợ trong lòng không thể so với người khác nhỏ hơn. Ngược lại muốn lớn hơn. Chỉ có hắn dạng này cường giả mới biết được kia bí bảo thần tàng bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Lúc trước nhân tộc 6 con trai bên trong 5 vị tề tụ. Cùng nguyên thủy ma tộc cùng ác mộng thế giới chung hơn 10 vị siêu cấp cường giả đều tới. Dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp dung chuyển cái này bí bảo thần tàng một tơ một hào. Ngay cả động đậy một chút đều không. Có thể thấy được lực lượng cường đại cỡ nào. Mà bây giờ, cái này bí bảo thần tàng lại bị kia chỉ nguyên khí khổng lồ đại thủ sinh sinh dung chuyển. Chính đang chậm rãi bị nhổ cách tại chỗ. Chậm rãi dâng lên, mắt thấy bí bảo thần tàng càng lên càng cao. Tuệ Oang một chút kịp phản ứng, trên lưng kim loại sách lớn triển khai, một vệt kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái khổng lồ La Hán hư ảnh rơi xuống. Tuệ Oang xông vào La Hán hư ảnh bên trong, toàn thân kim quang nở rộ rót vào hư ảnh bên trong. Cả hai tương hợp, trong nháy mắt hóa thành một tôn cao tới ngàn trượng La Hán kim thân. Khổng lồ La Hán kim thân tản mát ra lệnh người chơi bình thường cơ hồ hít thở không thông lực lượng. Xa xa nhiều người liên minh nghị viên trên mặt lộ ra hâm mộ lại hướng tới biểu lộ. Hắn bên trong một cái liên minh nghị viên người chơi đột nhiên vừa cười vừa nói. Thật sự là buồn cười. Một đám con kiến vậy mà nghĩ đến tính toán cự nhân. Đám người nghe, hơn phân nửa xấu hổ vô cùng. Đặc biệt là thần tộc hội trưởng Lý Thành Nam, lúc này sắc mặt tái nhợt, trong miệng thì thào nói nhỏ nhưng lại không biết nói cái gì. Tuệ Quang hòa thượng hóa ra La Hán chân thân phóng tới bí bảo thần tàng không phải muốn giúp đỡ, mà là muốn ngăn cản. Tuy nói lấy song phương hiện ra lực lượng hoàn toàn không phải kia thần bí đại thủ đối thủ, nhưng hắn cũng nên thử một lần. Rốt cuộc đây chính là một cái bí bảo thần tàng, bên trong chứa nhiều bảo vật có thể cực lớn tăng cường nhân loại thực lực. Tuyệt không thể bỏ qua. Phải biết cái này 12 cung hoàng đạo ngoại trừ 12 kiện bí bảo, còn có 108 kiện chân bảo, cùng 1000 kiện tinh anh bảo vật. Dù là tam tộc cùng chia cũng có thể làm người tộc thực lực tăng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.